Nhưng khi phát hiện sau tế đàn chính là một mảnh rừng thì tất cả đều ngây người. Ôi, thần ma chiến phủ đâu rồi? Hẳn là còn ở trong rừng kia. Thật không thể tin được mới mấy trăm năm trôi qua mà đã hoang phế đến thế này đây. Hương Hương cảm khái nói. Nàng nhẹ nhàng vẫy tay, cỏ cây hai bên đường tự ngả qua hai bên tạo thành một con đường cho đoàn người đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cáp Dương mắt quan sát xung quanh. Hắn nhận ra trong bụi có loáng thoáng có cấu trúc của một cái tế đàn bằng đá. Trên bệ đá, một thanh chiến phủ đen thui tràn đầy khí tức khủng bố đang ngạo nghễ cắm sâu vào đó. Chính là nó, hai mắt Hương Hương sáng ngời nhìn vào chiến phủ rồi nàng quay lại nói với Lý Cáp. Lý Cáp gật gật đầu, hắn đi thẳng về phía trước, Hương Hương và Tam Nghiêu đi sát phía sau lưng. Bước từng bước lên bậc đá nơi tế đàn, Lý Cáp như cảm thấy mình đang đi trong một cái đường hầm thời gian vậy. Phảng phất hàng trăm năm thăng trầm đang hiện ra mồn một trước mắt hắn. Từng ngày từng đêm biến ảo vùn vụt trôi qua cho đến khi Lý Cáp leo đến bậc cuối cùng, đứng đối diện chiến phủ. Hắn phảng phất thấy được một người mặc chiến giáp uy nghi lẫm lẫm như thần ma hàng lâm đang đứng ở chỗ nãy. Hắn đạp lên đỉnh Long Thủ Sơn, tay cầm chiến phủ, há miệng quát tháo trời xanh. Lão tử không sợ, tiếng hét ấy áp cả tiếng sấm sét trong thiên địa, thực lực cường hoành, vô địch thiên hạ, hào khí ngất trời. Tay hắn từ từ vươn ra chạm vào chuôi của chiến phủ. Thành chiến phủ đang ngủ say vạn năm này thật không biết là do chất liệu gì chế tác. Nó hoàn toàn là một màu đen tuyệt đối, mọi thứ ánh sáng khi gặp nó đều bị cuồn cuộn hút vào. Tận sâu trong linh hồn Lý Cáp như có một giọng nói thân thiết đang kêu gọi chiến phủ. Rốt cục bàn tay Lý Cáp đã nắm chặt lấy chuôi chiến phủ kia. Trên đỉnh Long Thủ Sơn, một tiếng thét dài xông thẳng lên trời cao. Bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên bị tiếng hét kia dọa cho ảm đạm thất sắc. Cách chương.